Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 459, Lão Ma tái hiện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thế nhưng là ngươi, Lão Ma, Vô Tận Thâm Uyên dưới, truyền đến trường Không Vô Kỵ kinh ngạc tiếng động. Ở cái kia không biết sao lại thế này, khổng lồ trận pháp trung tâm hắc động thượng sở hình thành thời không kính mặt bên trong xuất hiện người. Trường Không Vô Kỵ cả đời cũng không thể quên a, đó là Lão Ma, lúc trước ở Phi Vân Thành Thánh Võ Học Viện thời điểm nhắc nhở qua chính mình Lão Ma. Thế cho nên trung kỳ, chính mình cùng Bát Phong Vương tranh đấu là lúc, vốn dĩ đã mệnh nguyên chống không mà chết. Trùng hợp, cùng cái này Lão Ma là một giao dịch tương đương chính mình tánh mạng. Có thể còn sống, Lão Ma cũng mượn cơ hội này thoát ly trận pháp. Bất quá, hắn truyền thụ chính mình Bồ Đề Tử Phân Thân phương pháp. Còn có Thiên Ma biến cái này thứ tốt. Có thể nói, hiện tại chính mình có thể có như vậy tổng hợp thực lực. Cùng vị này Lão Ma, có không thể phân cách quan hệ. Nhưng là có một chút, Trường Không Vô Kỵ nhưng cũng không phải rất muốn nhìn thấy hắn. Diệp lão gia nói qua, thế giới này khả năng đều sẽ bởi vì người này mà hỗn loạn, bao gồm chân giới đều có khả năng bị hắn ảnh hưởng, không hiểu được mặt trên tình huống như thế nào. Hắn có phải hay không có thời gian làm chính mình nơi cái này phàm giới đâu? Kêu tiền bối, tốt xấu ta cũng là người ân nhân cứu mạng, kiêm nửa cái sư phó. Lão ma, thật là khó nghe. Lão ma đối Trường Không Vô Kỵ thái độ, trước sau như một hào, lời nói chi gian, lại lần nữa kéo gần lại hai người quan hệ, cũng làm Trường Không Vô Kỵ có tìm kiếm cơ hội. Hai đấm, một ôm vừa chắp tay, Trường Không Vô Kỵ cung kính nói, sư phó đại nhân tại thượng, đồ đệ có chuyện dò hỏi, nói đến nghe một chút. Lão ma thuận miệng nói, Trường Không Vô Kỵ liền cũng tiếp theo dò hỏi xuống dưới, sư phó ở chân giới qua đến còn hào, hẳn là sẽ không lại đến chúng ta hạ giới tới đi. Trường Không Vô Kỵ cái này hỏi chuyện làm lão ma cười, mày cũng vào lúc này gây xích mích vài cái, trên mặt làm ra một cái tự hỏi biểu tình tới. Lão ma sửng sốt một hồi, mới vừa nói thượng giới sự tình, nói ngươi cũng không biết. Bất quá muốn nói này phàm giới sao? Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thật đúng là đã quên muốn tới làm sự tình đâu. A, Trường Không Vô Kỵ á khẩu không trả lời được. Muốn sớm biết rằng chính mình hỏi chuyện tương đương nhắc nhở nói, lão tử chính là bị đánh chết cũng không thể nói a. Không lời gì để nói, thật là không lời gì để nói. A cái gì? Nói thật, thế giới này hứng thú ta cũng không lớn, bất quá đối với ngươi tiểu tử sao, ta là tương đương có hứng thú. Liền như vậy quyết định, bằng ngươi tu vi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phi thăng. Quá một đoạn thời gian, ta sẽ lộng một ít tiểu gia hỏa xuống dưới bồi ngươi chơi chơi. Nếu là ngươi thắng đâu, đi lên chân giới, sư phó hảo hảo che chở ngươi. Nơi này dĩ vãng nhập thường, nếu là ngươi thua sao tương đương ân, ngươi đi lên ta giống nhau còn sẽ yêu thương ngươi. Chỉ là cái này tiểu thế giới phải tẩy tẩy trùng kiến. Không không không, sư phó ngươi không cần làm như vậy, ta không nghĩ thế giới này có bất luận vấn đề gì. Như vậy chờ ta chính thức phi thăng về sau, ngươi ở cùng ta chơi được không? Trường Không Vô Kỵ lập tức bắt đầu rồi đàm phán. Cái này lão ma, liền tính là ở thượng giới, đều tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Hắn phái người xuống dưới chơi chơi, hảo chơi sao? Tuyệt đối không hảo chơi a. Nói nữa, nào có cùng đồ đệ làm loại trò chơi này? Lấy một cái thế giới an ổn tới chơi đùa sao? Quả thực, vô nhân tính, sao? Chính là, lão ma tính cách Trường Không Vô Kỵ cũng nên là hiểu biết. thí dụ như lúc trước cùng chính mình làm giao dịch phía trước tương đương vị này lão ma. Chỉ sợ đều có chính mình đào tẩu năng lực, hắn chính là không làm mà thôi. Nói cách khác, hắn một khi làm hạ nào đó quyết định, liền khẳng định sẽ thủ vững. Ai ngờ thay đổi, đều vọng tưởng, trước mắt sự tình, không phải cũng là như thế sao? Trường không vô kỵ khát cầu đàm phán, căn bản không dùng được. Lão ma bàn tay vung lên, lược có không kiên nhẫn nói, đừng cùng ta nói quá nhiều, liền như vậy định rồi. Nếu là ngươi không đồng ý, ta liền trực tiếp đem ngươi bắt được tới, sau đó hủy diệt cái này phàm giới. Khí phách, lão ma này đoạn lời nói, đó là tuyệt đối khí phách. Thực lực của hắn, cũng ở ngay lúc này, chân chính thể hiện ra tới. Bắt được một người, hủy diệt một cái phàm giới, này căn bản là làm người tưởng tượng không đến, vô pháp lý giải cường hãn tồn tại. Có lẽ ở chân giới, hắn đều là chí cao vô thượng nhân vật đi. Hảo, chơi chơi liền chơi chơi, ngày dù sao cũng phải nói một chút đi. Trường không vô kỵ bất đắc dĩ, hôm nay nhìn thấy lão ma, thật là suối quẩy, đồng ý đối phương nói, cũng đưa ra chính mình tiểu nghi vấn. Nhưng cho dù là cái này nghi vấn, lão ma cũng chưa cho hắn xác định tính đáp án. Chính là tự hỏi một chút sau, phảng phất một cái hài tử giống nhau đô miệng nói, Ngọc Thanh chân phủ, ta phải trước làm cho bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc mới được. Như vậy mới có cơ hội thả người xuống dưới. Chuyện này, một ngày hai ngày không hoàn thành. Ân, ta cũng nói không chừng. Ngươi liền chờ xem, hảo đồ đệ, xem như ngươi lợi hại tương đương. Trường không vô kỵ lại lần nữa bất đắc dĩ. Đây là lại một phen đại đao, treo ở chính mình trên đầu đâu. Mà ở lúc này, lão ma ánh mắt đã rời đi trường không vô kỵ, nhẹ nhàng, có chứa thưởng thức tính, dừng ở lãnh vô tình trên người. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Lãnh vô tình cũng không dám chậm trễ, trực tiếp quỳ một gối xuống đất nói, tiền bối, tiểu tử lãnh vô tình, trời sinh ma thể giả, cho ngài chào hỏi, ai tương đương vẫn là ngươi tương đối hiểu lễ nghĩa. Hỏi ngươi chuyện này, làm ta đồ đệ được chưa? Lão ma lấy thương lượng miệng lưỡi, dò hỏi lãnh vô tình đạo. Bị hắn như vậy vừa hỏi, lãnh vô tình trực tiếp chảy hãn tương đương lão ma cùng trường không vô kỵ. Không phải thầy trò sao? Loại này kỳ quái sư đồ quan hệ, giống như không hảo chơi đi. Đương hắn, đồ đệ tương đương lãnh vô tình có chút do dự, nét trong ánh mắt, hơi có chút không tình nguyện cảm giác. Ân đương đương, lão ma vừa rồi còn thương lượng đâu. Hiện tại trực tiếp trầm mặt, kia hắc hắc sắc mặt, tuy rằng cảm giác không có chút nào lực áp bách lượng ở. Khá vậy rõ ràng nói cho ngươi, ta sinh khí muốn, trở tay hủy diệt một giới người tương đương lãnh vô tình dám nói gì. Chạy nhanh đương trường dập đầu, bạch bạch bạch chính là chín sau, mới vừa nói, sư phó ở thượng, đồ đệ lãnh vô tình cho ngài chào hỏi. Này liền đúng rồi sao? Theo ta đi tương đương, lão ma giờ này khắc này. Cười đến thực vui vẻ. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, cũng chân chân chính chính, làm nhân thể sẽ tới hắn đáng sợ lực lượng. Thâm uyên chỗ sâu trong, một cái khổng lồ không gian cái khe xuất hiện, một cái thật lớn ma tay, vượt qua thế giới, buông xuống ở nơi đây. Ở trường không vô kỵ hai người chấn động bên trong, này chỉ bàn tay to, lập tức liền cầm ở lãnh vô tình, mang theo hắn cùng nhau, rời đi trường không vô kỵ nơi phàm giới. Vô kỵ viện giáo, người nhất định phải bình an phi thăng A. Lãnh vô tình bị mang ly thế giới này là lúc, cách không truyền đến cuối cùng một đoạn lời nói. Lão ma, cũng vào giờ phút này đối trường không vô kỵ nói. Hai ta không nói nhiều, chờ ta trò chơi bắt đầu ha. Hư không kính mặt biến mất không thấy, lão ma bóng dáng không có, bất quá ở không gian cái khe bên trong truyền đến một cái khí phách giọng nam. Phương nào yêu ma? Ngọc Thanh Chân phủ đệ tam 16 phàm giới giám sát sứ giả tại đây. Còn không cho ta a, lăn, cái kia cái gọi là giám sát sứ. Còn chưa nói xong lời nói, liền truyền ra kêu thảm thiết. Lão ma tương đương thật là uy vũ. Không gian cái khe hoàn toàn khép kín, mà trường không vô kỵ, chỉ có thể lắc đầu khổ than một câu. Này xem như thầy trò sao? Đãi ngộ quá không giống nhau. Ai tương đương phái người tới chơi? Phiền toái nột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.